Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1151, chương 1152, đem cùng tướng. Hỏa thủ, đột nhiên, một tiếng tê tâm liệt phế hô to từ đằng xa truyền đến. Nhìn trong đại quân Vương Xung, cùng với bị hắn một kiếm đâm thủng, giơ lên cao ở trên trời hỏa thụ quy tàng. Đại Khâm Nhược Tán trong lòng có như vạn tiễn xuyên tâm. Một sát na kia, trong đầu của hắn trống rỗng, cả người linh hồn đều khác nào bị người tước đoạt giống như vậy. Ánh mắt càng là u ám cực kỳ. Tây Nam cuộc chiến, vài chục năm tích lũy A Lý Vương hệ thiết kỵ toàn quân bị diệt. Chiết kích trầm xa, toàn bộ hủy diệt ở Nhị Hải bên bờ. Thậm chí toàn bộ A Lý Vương hệ cao nguyên hóa thành một mảnh khu không người. Đại Khâm Nhược Tán ánh mắt không có u ám quá bị Tạng Vương nhốt vào vương đô trong địa lao. Vẫn qua tối tăm không ánh mặt trời sinh việc. Đại Khâm Nhược Tán ánh mắt không có u ám quá ở Ta La chiến trường. Lần lượt thất bại, Đại Khâm Nhược Tán ánh mắt không có u ám quá làm cao nguyên chi ưng, đô tùng mãng bố chi chết trận. Ở xa trường trên, Đại Khâm Nhược Tán ánh mắt đồng dạng không có u ám quá. Thế nhưng làm hỏa thụ quy tàng bị Vương Xung một kiếm đâm thủng, giơ lên thật cao cái kia một chốc, Đại Khâm Nhược Tán trong mắt ánh sáng phai mờ, đã không có chút nào sinh cơ. Đại tướng, đi, trên chiến trường, cuồng phong gào thét, một tiếng lo lắng tiếng hét lớn từ bên tai truyền đến. Hỏa Bật Tang dã dẫn theo còn sót lại mục xích đại thiết kỵ. Nhìn Đại Khâm Nhược Tán bóng lưng, trong mắt tràn đầy lo lắng. Đại thực người đã thua, quay ba đều bị chém giết. Ô Tư Tạng người cũng lại không có ở lại chỗ này bất kỳ lý do gì. Người đường bất cứ lúc nào cũng sẽ chém giết tới. Việc cấp bách là bảo tồn quân đầy đủ sức lực. Thoát đi Ta La, Ô Tư Tạng. Vậy mà lúc này Đại Khâm Nhược Tán hồn bay phách lạc. Nhìn hỏa thụ quy tàng phương hướng, toàn bộ người nghe như chưa phát hiện. Mấy người các người mau chóng tới, đem đại tướng nâng lên chiến mã, lập tức rút đi. Hỏa Bật Tang dã trong lòng lo lắng, kêu lên hai tên mục xích đại thiết kỵ, lập tức ra lệnh, là hai tên mục xích đại thiết kỵ lĩnh mệnh, cấp tốc tung người xuống ngựa. Luống cuống tay chân nâng lên Đại Khâm Nhược Tán, đưa hắn đưa lên lưng ngựa, đi mau. Sau một khắc, ra lệnh một tiếng, Hỏa Bật Tang dã mang theo Đại Khâm Nhược Tán cùng còn dư lại mục xích đại thiết kỵ, cùng với còn sót lại Ô Tư Tạng thiết kỵ một đường nhấc lên cuồn cuộn bụi mù, hướng về xa xa hốt hoảng trốn vọt mà đi. Thậm chí ngay cả sau lưng đại thực người cũng đã không để ý tới. Đại nạn lâm đầu từng người bay. Đại đường binh mã chẳng mấy chốc sẽ truy sát lại đây. Vào lúc này chỉ có thể ai trốn đường nấy. Hỏa Bật Tang dã đám người tốc độ rất nhanh, chỉ lập tức đã vọt ra mấy ngàn trượng. Mà nghe được sau lưng động tĩnh, nhìn thấy một đường tuyệt trần đi Ô Tư Tạng người, ngả bố Mục Tư Lâm lúc này cũng không khỏi thở dài một tiếng, thần sắc phức tạp. Biết không thể cứu vãn, truyền cho ta mệnh lệnh, không cần ngăn cản, đại quân hết tốc lực lui lại, có Ô Tư Tạng người phối hợp, đại thực có lẽ còn có thể nỗ lực ngăn cản một lúc, tận lực nhiều bảo tồn một điểm binh lực, Sa Mạc Can, thế nhưng Tây đột quyết người chạy trốn, hiện tại liền Ô Tư Tạng người cũng chạy trốn, toàn bộ chiến trường chỉ còn dư lại đại thực người. Độc Mộc Nan Xanh cũng chỉ có chạy trốn một đường. Lộc cộc cộc, đại thực người binh mã như núi, mấy vạn binh mã ném khôi bỏ giáp, hét thảm từng trận, một đường về phía tây điên cuồng chạy trốn. Lần này không giống với đằng trước mấy lần, đã không có bất kỳ chống cự gì, cũng sẽ không là chiến lược tính lui lại, thậm chí ngay cả rút lui tiếng kèn lệnh cũng không cần. Tất cả mọi người đang điên cuồng chạy trốn bảo mệnh, giết, hô to một tiếng vang vọng phía chân trời, trống trận ầm ầm không dứt bên tai. Cao Tiên Chi, Trình Thiên Lý, Tịch Nguyên Khánh, Vương Nghiêm, Thôi Phiêu Kỵ, Lý Tự Nghiệp đám người rất nhanh xung phong mà ra, mà cơ hồ là đồng thời. Thần Võ Quân, Thần Ngục Quân, Long Tương Quân, Hồ Gầm Quân chờ bộ đội tinh nhuệ, bao quát Tô Hàn Sơn xe nỏ bộ đội toàn bộ như nước thủy triều mãnh liệt. Từng cái vượt qua đạo thứ nhất phòng tuyến thép. Hướng về phía trước tháo lui đại thực quân đội ngậm theo sau giết mà đi. Mà trên chiến trường, Trang, Vương Sung cũng chậm rãi rút trường kiếm về. Đem hỏa thụ quy tàng thi thể chậm rãi để xuống. Người đến, đem hỏa thụ quy tàng thi thể xử trí thích đáng. Cho hắn một cái tang lễ đàng hoàng. Vương Sung ngồi ở trên ngựa, mở miệng nói, hỏa hợp quy tàng mãi cho đến cuối cùng cũng không có chờ được Vương Sung trả lời chắc chắn. Thế nhưng làm hỏa bạt tang giã lôi kéo đại khâm nhược tán mạnh mẽ ly khai. Một đường trốn xa thời điểm, vị này Tư Tạng đế quốc Tây Nam danh tướng, đã từng cùng Trương Cừu Kiêm Quỳnh chống đỡ được đế quốc đại tướng. Rốt cục nhắm hai mắt lại, làm là kẻ địch. Vương Sung nguyên bản đối với hắn tràn đầy sát cơ, thế nhưng làm hỏa thụ quy tàng thật chính tử vong phía sau. Vương Sung sát ý trong lòng rút đi, chỉ còn dư lại thuần túy. Đối với một cái thật chính đại tướng tôn trọng, tuy rằng tương hỗ là kẻ thù, thế nhưng hỏa thụ quy tàng nhưng được cho một cái quân nhân chân chính. Mặc dù là ở thời khắc cuối cùng, hắn nghĩ tới cũng không phải là mình. Mà là đã trốn chạy đại khâm nhược tán. Cái kia tia nụ cười cho Vương Sung để lại sâu đậm chấn động. Có lẽ đây chính là người kết quả tốt nhất. Vương Sung trong đầu xẹt qua này đạo niệm đầu. Rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Nhìn về phương xa, nơi đó chiến mã ầm ầm, bụi mù cuồn cuộn, đại thực người, Ô Tư Tạng người đang như nước thủy triều lui lại. Vương Sung ánh mắt nhất thời trở nên bắt đầu ác liệt. Lần này, mặc kệ ngả bố Mục Tư Lâm chạy trốn tới chân trời góc biển. Vương Sung đều sẽ một đường dưới sự đuổi giết đi. Chắc chắn sẽ không cho hắn thêm bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Càng sẽ không để cho bọn họ quay đầu trở lại. Giá, Vương Sung thân thể nhảy lên. Bạch Đề Ô hí dài một tiếng. Lập tức mang theo Vương Sung bay lên trời, đột nhiên một bước đuổi theo ra hơn 10 trượng, hướng về phía trước truy sát mà đi, mà theo Vương Sung điều động, hết thảy đại đường ở Ta La sức mạnh dốc hết toàn lực. Liền ngay cả xa xa từ lâu lao ra thật xa Tây vực các đại lính đánh thuê bộ lạc dân chăn nuôi, cũng từng cái hưng phấn kêu gào xông về, thu nạp bò của mình dê. Sau đó cũng theo đại quân xung phong mà đi. Quả nhiên là thần binh. Quả nhiên không hổ là thần binh a. Một tên đầu trên bao bọc màu trắng khăn đội đầu Tây vực dân chăn nuôi kích động đến toàn thân run. Lần này đại đường thật là cho bọn hắn một niềm vui lớn bất ngờ. Bất kể là trước lợi dụng 10 vạn la sát đại địa pháo đài trận mai phục giết quay ba, vẫn là cuối cùng tình cảnh đó kinh thiên động địa chiến tranh. Đại đường phương diện trước đó đều không có tiết lộ ra một chút tin tức. Liền ngay cả bọn họ này chút minh quân đều bị lừa gạt được. Bất quá vào lúc này, không có người oán giận điểm này. Chỉ cần có thể đánh bại đại thực, thắng được cuộc chiến tranh này, như vậy đã đủ rồi. Chiến tranh vẫn là giao cho phụ trách chiến tranh người đến tiến hành. Nghe ta mệnh lệnh, hai tổ ba tổ tháo dỡ sắt thép tường thành, một tổ dùng xe vận binh chở tất cả sắt thép, chuẩn bị theo quân xuất chinh. Trương Thọ chi dâu tóc bay lượn, một đôi già nua con ngươi sáng như tuyết cực kỳ. Hợp tác với Vương Sung nhiều lần như vậy, Trương Thọ chi từ lâu cũng không phải là đơn thuần thổ mộc thợ thủ công. Đối với chiến tranh trên sự tình cũng không phải không biết gì cả. Ở rằng co mấy tháng phía sau, Trương Thọ Chi trong lòng cảm giác có dũng khí. Trận chiến này, trận này truy sát, chắc chắn sẽ không dễ dàng đình chỉ. Này chính là một hồi xưa nay chưa từng có đại truy sát. Mà Ta La thành này chút sắt thép tường thành, đem ở Vương Xung ngày sau trong chiến tranh phát huy ra tác dụng to lớn, làm phía sau tòa này Ta La thành sụp đổ. Ở đây cũng chưa có bất kỳ phòng thủ nào giá trị. Chọc lốc địa bàn, liền ngay cả chăn nuôi dê bò đều bất lợi. Vô luận như thế nào, ở đây cũng sẽ không tiếp tục đáng giá đóng giữ. Lấy Vương Xung tính cách, phòng tuyến tất nhiên sẽ đẩy về trước. Đây là song phương rất lâu hình thành hiểu ngầm. Giết, lấy Ô Thương Thiết Kỵ, Đồng La Thiết Kỵ làm tiên phong. Cái khác đại quân ở phía sau, dân chăn nuôi cùng thợ thủ công binh cuối cùng. Một hồi xưa nay chưa từng có đại truy sát từ Ta La bắt đầu rồi. Đại quân ngày đêm không ngừng, liền ngay cả thần mục quân, thần võ quân, long tương quân chờ hàng đầu quân đoàn đều bỏ qua bộ chiến, đổi cưỡi lên chiến mã, ở phía sau ngậm theo sau giết. Tình huống bình thường này vốn là tối kỵ, cũng bất lợi cho này chút hàng đầu binh chủng uy lực phát huy. Thế nhưng vào lúc này, bất kỳ binh chủng chiến thuật đều lộ ra không quá quan trọng. Nguyên nhân vì tất cả đại thực thiết kỵ đã hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu. Này chút không sợ chết, lấy chiến đấu mà sống đại thực người, lần thứ nhất ở Đông Phương gặp so với bọn họ càng thêm kiêu dũng thiện chiến đối thủ. Lần thứ nhất thưởng thức được trước nay chưa có trọng thương cùng tan tác. Đại tướng, đi mau, đằng trước chính là cầu đá. Chỉ nếu qua nơi đó, chúng ta liền có thể mang cầu đá chém gãy, sau đó dọc theo đại tiểu bột luật Ô Tư Tạng cao nguyên, thoát khỏi người đường truy sát. Phía trước, Hỏa Bạt Tang Giã Tiêu vội kêu lên, lần này người đường truy sát so với trong tưởng tượng còn muốn hung mãnh. Từ Ta La chiến trường một đường chạy trốn, phía sau người đường rung trời hét hò vẫn không có từng đứt đoạn. Lần này, bọn họ tựa hồ đã quyết định quyết tâm, không đem Ô Tư Tạng người cùng đại thực người đuổi tận giết tuyệt quyết không bỏ qua. Hỏa Bạt Tang Giã Thiên tính kiêu ngạo, trận chiến này hắn vốn là mang theo vì là mục xích đại thiết kỵ cùng với tất cả Ô Tư Tạng người. Chính danh tiếng mà đến, nhưng là bây giờ, Hỏa Bạt Tang Giã liền quay đầu lại liếc mắt nhìn cũng không dám. Vương Xung, Cao Tiên Chi, Hắc Giáp Thị Vệ còn có Trình Thiên Lý đám người khí tức lại như một đoàn đoàn như gió bão không ngừng áp sát, phóng tầm mắt toàn bộ Ô Tư Tạng, hầu như không người nào có thể cùng với chống đỡ được. Liền ngay cả Đạt Mã Xích Ma cao ngạo như thế người, đều nâng lên mình Phật đao, cùng ở phía sau mình dùng sức chạy trốn, mà ngả bố Mục Tư Lâm cùng Tề Á Đức nơi đó. Bởi vì lúc trước chuyển vận công lực cho quay ba, hai người hiện tại gầy yếu cực kỳ, thậm chí ngay cả nghỉ ngơi một chút, khôi phục công lực thời gian đều không có. Như vậy Ô Tư Tạng cùng đại thực đã không có cùng đại đường đánh một trận tư cách. Đạt Duyên Nhĩ Tùng Nhung, người dẫn theo một nhánh quân đội đi quấy rối đại thực người, thoáng ngăn cản bọn họ một hồi. Người đường sự chú ý hiện tại toàn bộ đều ở đại thực nhân thân trên. Chỉ cần bọn họ nhiều hỗn loạn một khắc, chúng ta liền nhiều một tuyến sinh cơ. Hỏa Bạt Tang Giã đột nhiên nghiêng đầu lại, nhìn phía một bên Đạt Duyên Nhĩ Tùng Nhung nói. Tuy rằng Đô Tùng Mãng Bố Chi chết trận, Hỏa Thụ Quy Tàng chết trận, thế nhưng Ô Tư Tạng Trung Quy còn có chút quân đầy đủ sức lực ở. Rõ ràng. Đạt Duyên Nhĩ Tùng Nhung nghe nói như thế, không nói hai lời, nghiêng đầu lại, mang theo một nhánh đại quân hướng về đại thực người phương hướng xung phong mà đi. Chỉ là một trận xung phong, tiếng mắng chửi liên tục, đại thực người bị Đạt Duyên Nhĩ Tùng Nhung một ngăn trở. Hậu phương binh mã quả nhiên chậm không ít, xem ra hỗn loạn tưng bừng, nếu là lúc trước. Hỏa Bạt Tang Giã tuyệt đối không dám làm như thế. Nhưng là bây giờ chiến tranh thất bại, song phương đã không thể nói là cái gì đồng minh. Chỉ cần đại tướng cùng mình Ô Tư Tạng, những thứ khác tất cả liền đều không quá quan trọng. Tiến lên, tất cả mọi người nhanh hơn. Thông qua cầu đá phía sau, đem ở đây lập tức chém gãy. Hỏa Bật Tang Giã lớn tiếng kêu lên. Lộc cộp, một thớt thanh khoa mã tung nhảy dựng lên, cấp tốc leo lên tòa này mọi người tới lúc cầu đá. Mà sau lưng nó, hàng trăm hàng ngàn Ô Tư Tạng đại quân có như cá giếc sang sông giống như dồn dập hướng về phía trước tuôn tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.